Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, Hồ Ly cùng chật vật. Trong xe, Xà Dũng đợi một hồi lâu, mới lại cho Phùng Ngọc Niên gọi điện thoại. Lúc này thông, ai u, Phùng Thúc, làm gì vậy? Không có chuyện, vừa theo Ngô Địch nói chuyện điện thoại xong. Phùng Ngọc Niên ngay thẳng đến tựa như một cái mới. Ra đời tiểu hòa tử, không chút lưu tình khai phun. Hai ta chính mắng tổ kiến bộ đâu. Một câu, đem Xà Dũng oán không biết nên làm sao tiếp tục hướng xuống nói chuyện. Ngươi tìm ta làm chuyện kia chút đấy. Ta xử lý không được. Chính các ngươi đi cùng Tần Vũ nói đi. Ta không có cách nào quản. Phùng Ngọc Niên ném một câu, trực tiếp liền dập máy điện thoại. Xà Dũng nhíu mày cầm điện thoại, cũng có chút khó chịu mắng. Khó trách phía trên như thế phân danh ngạch. Cái này mẹ hắn quân chính tại Tùng Giang người. Hiện tại toàn chung một phe. Còn nhất định phải dỗ dành đến thôi. Lái xe nghe tiếng quay đầu. Chúng ta còn muốn đi Tân Nguyên khu sao? Không đi. Không quen lấy bọn hắn tật xấu này. Xà Dũng khoát tay. Chuyện này cứ như vậy đĩa. Chấm chấm. Buổi chiều. Thiên Thành công ty xây dựng tầng cao nhất. Tần Vũ mặt không thay đổi ngồi ở trên ghế salon. Cũng không lên tiếng. Vốn cho là Lâm gia có thể giúp người nói chuyện. Ai biết đại hội khai xong. Bọn hắn tại tiểu hội thượng một câu đều không có nói sự tình của ngươi. Ngô Địch nhíu mày hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có phải hay không lại bác sắp xếp của bọn hắn? Người ta tại gõ ngươi a. Tần Vũ không có khả năng đem Lâm Kiêu nói với hắn lời nói. Như thật đi nói cho Ngô Địch. Khẳng định như vậy sẽ để cho cái sau trong lòng khó chịu. Gia tăng hai bên mâu thuẫn. Vì lẽ đó hắn chỉ hàm hồ trở lại. Có một số việc nhi không có thỏa đám. Ai, không có nói liền không có nói đi. Không nhận ân huệ, lưng cũng kiên cường. Phùng Ngọc Niên ngồi đang đến gần cửa sổ vị trí. Rõ ràng có thể cảm giác được Tần Vũ có chút ủy khuất. Có chút bất lực, người thế nào nghĩ a? Ngô Địch lại xông Tần Vũ hỏi. Ha ha, nghe theo tổ chức an bài chứ sao? Tần Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. Cúi đầu hướng về phía hai người nói ra. Hai người một cái là sư phụ ta. Một cái là ta đại ca. Các người muốn ta làm gì? Ta liền làm cái đó chứ sao? Đừng nói viện trưởng tòa án. Chính là hắn an bài cho ta một cái nhà vệ sinh công cộng thự trưởng. Ta cũng nhận. Dù sao đại cục làm trọng mà. Phùng Ngọc Niên mới vừa rồi còn có chút đồng tình Tần Vũ. Nhưng bây giờ nghe xong hắn nói như vậy. Lập tức mở miệng mắng. Ngươi đừng mẹ hắn ở chỗ này âm dương quái khí. Lời này của ngươi là mang lấy ai đây? Ngươi Ngô Địch đại ca cũng không nói không quản ngươi. Ngươi làm sao đem thiên hướng chết trò chuyện đâu? Ngô Địch nghe xong lời này. Lập tức liếc mắt nhìn thoáng qua Phùng Ngọc Niên. Thúc, lời này của ngươi chỉnh ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị a. Huynh đệ ngươi nha, không phải cho ngươi chiến kiếp này sao? Cái kia xảy ra chuyện rồi ngươi đến quản a. Phùng Ngọc Niên nghiêm trang nói ra. Bằng không thì bằng cái gì quản ngươi gọi đại ca a? Vậy ngươi cũng không phải sư phụ hắn sao? Luận thân, vậy hắn khẳng định cùng ngươi thân a. Ngô Địch cũng oán trở về một câu. Tần Vũ nháy nháy mắt, lập tức khoát tay nói ra. Được rồi, đừng cãi cọ, ta không có mang lấy hai ngươi ý tứ. Chuyện này cứ như vậy đi. Phía trên để cho ta làm cái gì? Ta liền làm gì? Cũng cho hai ngươi giảm bớt điểm phiền phức. Nói xong, Tần Vũ đứng dậy, biểu lộ ủy khuất thở dài một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Ai, ta kỳ thật làm tòa án viện trưởng không có gì. Chủ yếu là thật xin lỗi trên mặt đất người. Tùng Giang nháo trò, nhiều người như vậy hỗ trợ. Cuối cùng lại một điểm lợi ích thực tế đều không có mò được. Ta có chút không mặt mũi thấy Giang Đông phụ lão a. Bất quá cũng không có cách. Ta Tần Vũ liền cái này xuất thân. Không có bối cảnh. Không người sai vặt. Có thể đi hôm nay. Còn toàn bộ nhờ đại ca cùng sư phụ chiếu cố. Ai. Cũng được. Trong lòng ta cảm ơn. Thật. Thấy không. Cả việc. Phùng Ngọc Niên chỉ vào Tần Vũ đánh giá một câu. Không có, thật không có, ta nói đều là lời trong lòng. Sư phụ, Tần Vũ nhìn xem Phùng Ngọc Niên, nhẹ giọng trở lại, ta biết các ngươi không ít hỗ trợ, bằng không thì ta khả năng liền điểm ấy canh đều uống không lên. Được rồi, chuyện này cứ như vậy đĩa, lại phiền toái các ngươi đi theo giày vò. Trong lòng ta cũng băn khoăn. Chấm ngoặc kép, người mau cút đi một bên đi. Vừa rồi ta điện thoại cho ngươi. Ngươi nghe nói là viện trưởng tòa án. Đều mẹ hắn nhanh khiêng thùng thuốc nổ đi chính vụ thự. Này lại ngươi lại nhận. Ngươi nói lời này cho ai nghe đâu. Ngô Địch mười phần táo bạo mắng. Ngươi thật cầm ta Phùng Thúc làm đồ đần đâu. Hắn có thể không rõ ngươi ý gì sao. Hắn có thể không giúp ngươi sao. Được được được. Phùng Ngọc Niên có chút mệt mỏi. Không kiên nhẫn đánh gãy hai người đối thoại. Móc ra hộp thuốc lá nói ra. Đều là thành tinh lão liêu trai. Đừng mẹ hắn cả những thứ vô dụng này. Hai người lập tức ngậm miệng. Ngươi tại Tùng Giang làm chính đảng phương thức. Cùng cho thấy năng lượng. Để phía trên cũng có chút mơ hồ. Phùng Ngọc Niên chỉ vào Tần Vũ. Nói chúng tim đen nói ra. Không có cái nào chính ép. Thích ngươi dạng này người. Tiếp theo, quân chính thượng tầng đối Tùng Giang bên này đều rất coi trọng. Tất cả mọi người nghĩ chiếm miếng đất, kia dĩ nhiên sẽ chen đi ra không ít danh ngạch. Tần Vũ trầm mặc, có thể lại chen, lại nghĩ gọt ngươi, cũng không thể liền cho cái viện trưởng tòa án lừa gạt. Vậy hắn mẹ căn bản không phải người trẻ tuổi nên chiếm hố. Thích hợp 60 tuổi lão đầu tử ngồi ở đằng kia. Phùng Ngọc Niên hít một ngụm khói. Ngẩng đầu nhìn Ngô Địch hỏi. Ngươi liền nói. Kết quả này. Ngươi có phục hay không? Ta khẳng định không phục a. Ngô Địch chỉ vào Tần Vũ nói ra. Đây là nhà chúng ta người. Tiếng nói rơi. Ngô Địch cùng lão Phùng liếc nhau một cái. Tựa hồ ma sát ra một chút tia lửa. Tần Vũ xem xét mình biểu diễn đạt được hai vị giám khảo nhất trí khẳng định. Lập tức xen vào nói ra. Kỳ thật. Ta cũng không phục. Chấm ngoặc kép, ngươi cút sang một bên. Ngô Địch lay một cái hắn. Không phục, vậy cứ như thế làm. Chấm ngoặc kép, Phùng Ngọc Niên hít khói. Thấp giọng xông hai người bàn giao. Ban đêm hôm ấy hơn 10 giờ. Tần Vũ đột nhiên bấm lịch chiến điện thoại. Lời nói ngắn gọn ra lệnh. Cho ngươi nửa giờ thời gian tập hợp bộ đội. Ở buổi tối trước 12 giờ. Đem Thiên Thành An Bảo công ty trú khu bên ngoài nhân mã. Toàn bộ tiến vào Tùng Giang, tiến vào chiếm giữ vương gia cái kia lập công trường. Lịch chiến ngơ ngẩn, ý gì, đột nhiên vào khu làm gì? Không có gì ý tứ, ta liền tản bộ, Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, nhanh lên xử lý do đâu? Hiện tại tất cả đại quan khẩu tất cả đều là chính quy bộ đội tại thủ quan. Lịch chiến rất mẹ hắn hài hước trở lại, ta liền nói ta tản bộ. Người ta cũng không thể để ta vào a. Ngăn lại ngươi. Ngươi liền cho Tân Nguyên khu cảnh ti gọi điện thoại. Được thôi. Ta hiểu được. Chấm chấm. Buổi chiều khoảng 12 giờ. Tùng Giang Bắc quan khẩu phụ cận Lang Yên cuồn cuộn. Kéo dài mấy cây số đội xe. Đột ngột ở giữa giết tới quan trước. Phòng giữ binh sĩ nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Dẫn đầu sĩ quan theo phòng nghỉ chạy đến. Đi tới công sự phòng ngự phía trước. Làm cái gì? Sĩ quan trông thấy nhiều người như vậy. Có chút choáng váng mà hỏi thăm. Lịch chiến hướng hắn chào một cái. Lời nói ngắn gọn nói ra. Là Tân Nguyên khu cảnh ti gọi chúng ta vào quan. Hiệp trợ nhân viên cảnh sát đối mặt đất tiến hành duy ổn. Tân Nguyên khu cảnh ti. Phùng Thúc đơn vị. Người có thể gọi điện thoại cho bọn họ. Lịch chiến móc điện thoại ra. 10 phút sau, ngủ được mơ mơ màng màng Sa Dũng, cầm điện thoại lên, uy, Thiên Thành An Bảo công ty đột nhiên vào quan, vào tắt, bao nhiêu người a? Sa Dũng rụi rụi con mắt ngồi dậy, ước chừng 2,5 đoàn, khoảng 4.000 người, hẳn là Thiên Thành An Bảo công ty chỉnh biên đội ngũ. Trong điện thoại sĩ quan lời nói ngắn gọn, nói ra, vũ khí trang bị đều là thời gian chiến tranh tiêu chuẩn phân phối. Có hỏa lực nặng, Sa Dũng không tự giác vuốt vuốt huyệt thái dương mắng. Bọn hắn muốn làm gì a? Chuyện hơn ngàn chương,